gặp thần sát thần, Phật cản giết Phật a. Lâm Tiểu Tú tiếp tục nói, ngoại trừ bọn họ nắm giữ chắc thí tiềm lực, còn lại biến hóa cũng không lớn. Những sư đệ chuẩn bị tham gia nghi thức nhập môn hy vọng đều có thể thuận lợi thông qua. Doanh Lợi Đức khẽ máy động, hắn trầm ngâm nửa ngày, trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười nói, ha ha, trưởng lão Trương Hệ nắm giữ chắc thí tiềm lực quả là tốt a. Lâm Tiểu Tú, Trương Xuân Hiểu và đám người bên dưới đều đưa ánh mắt nhìn nhau, thật sự không nghĩ ra được có gì tốt. Doanh Lợi Đức hơi cười, chỉ là giờ phút này nụ cười trên môi hắn tràn ngập hương vị âm mưu. Thừa Phong, ngươi hãy nghe cho kỹ, nghi thức nhập môn của bổn tông tiến hành như thế này. Khi ngươi tham gia chắc thí tiềm lực hãy tận lực làm đi. Doanh Thừa Phong trợn tròn mắt, trong lòng hắn thầm than, quả nhiên là người nào cũng có hai mặt. Khi rời khỏi Tam Hạp Thôn, chú mình cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt âm hiểm nhất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 89, nghi thức nhập môn thung lũng nguy nga hùng tráng được kẹp giữa hai bên vách núi giống như một cánh chim đang bổ nhào xuống. Phảng phất như nó muốn che kín toàn bộ thế giới bên dưới thung lũng. Nhìn đám mây bao phủ cảnh sắc xung quanh, Doanh Thừa Phong nở nụ cười. Trương Xuân Hiểu thấy vậy thì nói, Thừa Phong sư đệ, Ngu huynh lần đầu tới đây tham gia nghi thức nhập môn cũng bị cảnh tượng này hấp dẫn. Khí đạo tông không hổ là đại môn phái số 1, trọng địa sơn môn hơn xa so với người Tam Hạp Thôn chúng ta có thể nghĩ. Doanh Thừa Phong khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại không nghĩ thế. Đối với Trương Xuân Hiểu mà nói, cảnh sắc nơi này quả thật cũng được gọi là hoành tráng. Nhưng đối với Doanh Thừa Phong một kẻ đã trải qua hai kiếp người thì còn cảnh nào chưa nhìn thấy chứ? Chẳng quá, nhìn Trương Sư Vinh nhiệt tình như thế, hắn cũng chỉ đành cười ngây ngô rồi gật đầu mà thôi. Cách đó không xa, ít nhất có hơn 300 người tụ tập một chỗ. Biểu tình những người này rất khác nhau. Có người thì cười toét miệng tỏ vẻ không hề quan tâm. Cũng có người trao mày bộ dáng khẩn trương vô cùng. Có người thì làm bộ trấn tĩnh nhưng vẻ mặt lại bán đứng suy nghĩ của hắn.